Tôi là ai? Nhật ký kẻ sát nhân và hồ sơ vụ án hàng loạt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 hồ sơ tối mật trong phòng họp của Cục Công an thành phố. Một hồ sơ tuyệt mật đang được mở ra. Vụ án giết người hàng loạt bởi sinh vật lạ ở thành phố Vân Châu. 2019-2022. No. 1. Thời gian. 10 tháng 9 năm 2019. Vị trí. Hồ Oai Goose ở vùng ngoại ô phía Tây. Nạn nhân, Vương Mỗ. Vương Mỗ là hiệu trưởng của một trường học dành cho người khiếm thính. Vào ngày xảy ra sự việc, ông ta đang chèo thuyền trên hồ Oai Goose thì chiếc thuyền đột ngột bị nghiêng. Ông bị kéo xuống nước, sau đó vùng vẫy vô ích rồi chết đuối. Theo lời của những người chứng kiến, có một người phụ nữ tóc dài đang lặn trong hồ đã kéo Vương Mỗ xuống nước. Sau nhiều ngày tìm kiếm, do tung tích của người phụ nữ vẫn là một bí ẩn nên vụ việc đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát phát hiện ra rằng Vương Mỗ đã thực hiện hành vi lạm dụng tình dục với nhiều nữ sinh câm điếc trong trường trước khi qua đời. Một tháng trước khi vụ việc xảy ra, một nữ sinh trong trường bị mất tích. Sở cảnh sát đã tiếp nhận đơn trình báo của phụ huynh nhưng tung tích của cô gái vẫn chưa được tìm ra. Thời điểm Vương Mỗ chết đuối, cảnh sát hình sự đã tiến hành trục vớt toàn diện trên hồ Oai Goose, một thi thể phụ nữ bị trói bằng đá được vớt lên từ đáy hồ. Sau khi kiểm tra xác minh, cảnh sát đã nhận định được thi thể đó chính là của cô gái mất tích. Thi thể đã bị chóc một phần da và mất đi phần thân trên, nghi là do cá trong hồ đã gặm nhấm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phần dưới cơ thể của cô gái bị rách nghiêm trọng và đã bị tấn công tình dục trước khi DNA của Vương đã được lấy ra từ cơ thể cô. No. 2. Thời gian. 13 tháng 10 năm 2019. Vị trí. Vành đai đường quốc lộ. Nạn nhân. Hồ Mỗ. Nửa đêm, Hồ Mỗ ra khỏi xe để nghỉ ngơi trong chuyến du lịch tự lái. Khi đang giải quyết nhu cầu sinh lý ở bên đường, hắn bị một chiếc xe máy ba bánh lao thẳng tới đâm trúng và bị đè bẹp. Dù được cảnh sát cố gắng giải cứu nhưng vẫn tử vong ngay sau đó. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế xe ba bánh đã vứt xe lại rồi bỏ chạy, hiện chưa rõ tung tích. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Hồ Mỗ khi còn sống đang trong thời gian quản chế. Một năm trước, hắn ta lái ô tô tông vào một đứa trẻ đang chơi bên đường, đứa trẻ chết ngay tại chỗ sau khi hắn ta lùi xe và cán qua hai lần. Vụ việc xảy ra khi cháu bé 5 tuổi đang chơi chuồn tre bên đường. Hồ Mỗ cho biết lúc đó hắn rất buồn ngủ và đang trong tình trạng ngủ gà ngủ gật. Sau cú va chạm đầu tiên, Hồ bị chóng mặt và không kịp phản ứng gì trong một khoảng thời gian. Sau đó hắn đã lỡ tay cài nhầm số lùi và vô tình đạp nhầm chân ga nên mới dẫn đến vụ tai nạn. Sau khi xét xử, Hồ bị kết án 2 năm tù về tội gây tai nạn giao thông, phạt 3 năm tù treo. Sau khi Hồ chết, cảnh sát đã tìm thấy một con chuồn tre bên trong chiếc xe ba bánh gây tai nạn. No. 3. Thời gian. 14 tháng 11 năm 2019. Vị trí. Biệt thự tư nhân ở ngoại ô. Nạn nhân. Tiền Mỗ. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi căn biệt thự 2 tầng của một gia đình. Ông chủ của căn biệt thự là Tiền Mỗ đã chết trong đám cháy và người vợ mới của anh ta bị bỏng nặng. Qua điều tra, ngọn lửa bắt nguồn từ chảo dầu đang cháy trong bếp. 2 năm trước, vợ cũ và con gái của Tiền Mỗ cũng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết trong một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn, nơi xảy ra vụ cháy là một ngôi nhà tự xây ở nông thôn, nguyên nhân là do củi chất đống trước cửa bếp vô tình bị bén lửa và tự bốc cháy, ngọn lửa vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi lan ra toàn bộ căn nhà. Hai mẹ con vì ngủ say nên không phát hiện để kịp thời thoát thân nên họ đã tử vong trong biển lửa. Vì mất ngủ, Tiền Mỗ đã thoát khỏi tai nạn vì khi xảy ra đám cháy, anh ta đang hít thở không khí mát mẻ ngoài sân. Trước khi chết, gia đình họ đã đăng ký bảo hiểm và Tiền Mỗ là người đứng tên thụ hưởng. Anh ta nhận được khoản bồi thường bảo hiểm tai nạn cá nhân rất cao. Sau đó, anh ta dùng số tiền đền bù để mua một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố và cưới một người vợ mới. Chỉ vài tháng sau khi tái hôn, trận hỏa hoạn lại một lần nữa thiêu rụi gia đình Tiền Mỗ và thậm chí cướp đi sinh mạng của hắn. Ngọn lửa trong biệt thự là do một bảo mẫu mới thuê gây ra khi đang nấu ăn. Người này đã bị bắt vào đêm hôm đó vì là nghi phạm phóng hỏa. Vài giờ sau, Khi cảnh sát hình sự mở cửa phòng giam để đưa bảo mẫu đi thẩm vấn thì họ phát hiện phòng giam trống rỗng, quần áo của bảo mẫu chất đống trên sàn, còn bản thân cô ta thì biến mất như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới. Giám sát buồng tạm giam đã ghi lại rõ ràng cảnh tượng khó tin đó. Cùng ngày 14 tháng 11 năm 2019, vụ án giết người bởi sinh vật không xác định tại Vân Châu đã chính thức được đệ trình. No. 4. Thời gian 28 tháng 2 năm 2020. Địa điểm trong nhà vệ sinh của một trường cấp 2. Nạn nhân Châu Mộ. Châu Mộ là một học sinh năm 3, lớp 9 của một trường trung học cơ sở ở một quận trực thuộc thành phố. Khi được tìm thấy, người ta phát hiện cô trần truồng với những vết sẹo khắp người, động mạch cổ tay bị cắt, có phân trong miệng và mũi, nằm xi ết trong góc nhà vệ sinh trường. Do không có thiết bị giám sát trong phòng tắm và thiết bị giám sát trong tòa nhà giảng dạy bị hư hỏng nên cảnh sát khó truy tìm danh tính và tung tích của kẻ sát nhân. Châu Mỗ là con gái duy nhất của giám đốc trường học. Một số học sinh đã trình báo với cảnh sát rằng Châu Mỗ với tư cách là chị cả trong trường đã nhiều lần cầm đầu các bạn cùng lớp, câu kết với các băng nhóm xã hội đen bên ngoài trường để bắt nạt học sinh trong trường. Một năm trước, một nữ sinh trung học cơ sở năm nhất lớp 6 đã bị các học sinh do Châu Mỗ cầm đầu bao vây trong nhà vệ sinh, đánh đập, lăng mạ, lột quần áo và thậm chí bắt cô ăn phân. Ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra, cô bé ấy đã cắt cổ tay tê, ử trong nhà vệ sinh, để lại lời trăn trối rằng: kiếp sau, tôi không muốn làm người. Sau khi cảnh sát kiểm tra máy quay giám sát, họ đã đưa Châu Mỗ và các học sinh khác đi để điều tra. Do khi đó Châu Mỗ chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự, cô ta chỉ bị bắt kiểm điểm, giáo dục bằng lời nói và phạt vì vi phạm kỷ luật trong trường. Sau sự cố này, tất cả máy quay giám sát trong trường đã bị phá vỡ chỉ sau một đêm. Khi điều tra vụ án của Châu Mỗ, cảnh sát đã phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ, dấu vân tay của nghi phạm giết người được trích xuất ra từ vết thương của Châu Mỗ. Sau khi so sánh trong cơ sở dữ liệu, người ta phát hiện ra rằng dấu vân tay này thuộc về cô gái năm nhất đã T.S.A.T. một năm trước. Ngoài ra, không có manh mối hữu hiệu nào được thu thập từ hiện trường. No. 5. Thời gian 14. Tháng 3 năm 2020. Vị trí, chợ đầu mối rau củ. Nạn nhân, Hà Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm đó, anh ta và người bạn gái sống chung đang đi chợ mua rau. Khi đi ngang qua một quán thịt, cô bạn gái bất ngờ vớ lấy con dao nhọn trên thớt của quán đâm 3 nhát vào ngực Hà Mỗ khiến anh ta bị mất máu và tê, ử vong tại chỗ. Người phụ nữ bị đám đông khống chế rồi bị cảnh sát đưa đi. Cô thú nhận rằng họ là một cặp tình nhân đang trong thời gian sống thử. Lúc đó hai người đã xảy ra cãi vã và trong cơn nóng giận cô ấy đã có hành vi bốc đồng như vậy. Sau khi cảnh sát xem hồ sơ của Hà Mỗ, họ phát hiện ra rằng anh ta là một tù nhân đã được thả tự do sau khi mãn hạn tù. 12 năm trước, cũng ở chợ rau, anh ta đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp 3 nhát vào người vợ đầu tiên khiến chị tử vong. Sau đó, anh ta bị buộc tội ngộ sát. Vào thời điểm đó, tòa án cho rằng vụ án xuất phát từ những chuyện vặt vãnh trong gia đình và tranh chấp tình cảm. Hà Mỗ đã tự giác nhận tội nên được hưởng hình phạt nhẹ hơn cho phù hợp và bị kết án 15 năm tù. Vì có thái độ cải tạo tốt trong tù, Hà Mỗ đã được thả sớm khi mới chỉ ngồi tù 10 năm. Khi ra tù, anh ta bắt đầu kinh doanh và gặp người bạn gái hiện tại, họ nhanh chóng yêu nhau rồi sống chung. Sau khi người bạn gái đâm chết Hà Mỗ ở chợ rau, cô ta trông rất bình tĩnh. Trước sự thẩm vấn, cô ta nhắc đi nhắc lại một câu: tôi tự nguyện nhận tội, tôi đã giết anh ta vì chuyện vặt vãnh trong gia đình và tranh chấp tình cảm. Nửa giờ sau, người phụ nữ đã trốn thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát theo một cách phản khoa học và biến mất. Mãi đến lúc đó, cảnh sát mới phát hiện rằng thông tin nhận dạng của cô ta là trộm của người khác. Vụ án được đưa vào hồ sơ, vụ án giết người do sinh vật không xác định tại Vân Châu. Vào cùng ngày và một cuộc điều tra chung đã được tiến hành, No. 32. Thời gian, 4:08, 2022. Vị trí, khu rừng trong công viên rừng ngập nước Nam Thành. Nạn nhân, Mai Mỗ. Đêm đó, Mai Mỗ đi vào trong khu rừng sau khi trốn thoát khỏi hiện trường vụ tông xe trong tình trạng say xỉn. Bà bị đâm vào tim và CSS, sau đó bị treo cổ bằng một sợi dây thừng. không có dấu vết nào của kẻ sát nhân được tìm thấy tại hiện trường. Vào một buổi tối thứ bảy 2 năm về trước, Mai Mỗ từng gọi điện cho một nữ nhân viên. Sau khi nhận cuộc gọi từ bà ta, cô nhân viên này vội vã quay về phòng trọ để làm thêm giờ rồi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim trong lúc tăng ca. Mai Mỗ đã phủ nhận việc ép buộc nhân viên làm thêm giờ và có lời lẽ xúc phạm tới cha của người nhân viên. Sau đó, cha của nhân viên này đã treo cổ tê, ử tại nhà riêng. Một nhân chứng cho biết vào đêm Mai Mỗ bị giết, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ với khuôn mặt bê bết máu bước ra bên ngoài khu rừng nơi xảy ra vụ việc. Sau khi so sánh, quần áo và các đặc điểm cơ thể của người phụ nữ rất giống với nữ nhân viên đột ngột qua đời trước đó. Hoa Dương đang ngồi ở bàn hội nghị, ngẩng đầu nhìn hồ sơ trên màn hình lớn, anh ngây người. Đội trưởng Hoa, hiện tại cậu đã hiểu chưa? Đội trưởng đội đặc nhiệm ngồi ở đầu bàn nói, không phải chúng ta không làm gì, mà là do nghi phạm. Ông cười gượng, rồi tiếp tục nó, hắn không phải con người. Đội trưởng đội đặc nhiệm đã gần 60 tuổi, mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ, ánh mắt lộ ra sự kiên định, sắc bén và trí tuệ phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là một giảng viên đặc biệt của Đại học Công an tỉnh và là chuyên gia điều tra chính của Cục Thành phố. Ông ấy luôn có uy tín cao trong giới cảnh sát ở thành phố Vân Châu. Trang lưu trữ liên tục cuộn xuống trên màn hình, từ vị trí số 1 đến số 5 và cho đến số 32. Theo phân tích và nhận định của nhóm chuyên gia, 32 vụ án trên đều là những vụ án chưa có lời giải và chúng đều có chung một đặc điểm là xử phạt theo luật riêng nhân danh người chết, mang tính chất trả thù mạnh mẽ. Quan trọng nhất là chúng ít nhiều đều mang màu sắc bí ẩn và vi phạm quy luật tự nhiên nên được đưa vào hồ sơ này để xử lý tổng hợp. Đội trưởng đội đặc nhiệm nói, trong số đó, có 8 trường hợp đã được tiết lộ công khai trong nội bộ. 8 trường hợp này chưa xác định rõ được tính chất và không thể loại trừ khả năng chúng chỉ là các vụ án hình sự thông thường. 14 trường hợp còn lại được phân loại là tuyệt mật vì các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trong camera giám sát và chỉ giới hạn những người trong lực lượng đội đặc nhiệm mới được biết. Kể từ tháng 9 năm 2020, khi vụ án số 3 xảy ra, chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của sinh vật siêu nhiên này và đã mời các chuyên gia từ Viện Hàn Lâm Khoa học tham gia vào đội đặc nhiệm để cung cấp cho chúng tôi thông tin lý thuyết và hỗ trợ kỹ thuật. Khi nói điều này, ông ấy lần lượt giới thiệu một số học giả có mặt tại đây với Hoa Dương. Sau khi giới thiệu xong, ông nhìn vào màn hình và ra lệnh. Phát video giám sát của ngày hôm nay. Rõ, thư ký ngồi cạnh máy tính mở video lên theo yêu cầu. Hoa Dương nhìn chằm chằm màn hình. Nhịp tim tăng lên trong nháy mắt. Những hình ảnh trên màn hình, đây là lần thứ hai kể từ khi anh nhìn thấy nó trong phòng giám sát vào buổi sáng. Nó cứ như bóng ma quẩn quanh trong trái tim anh, vương vấn, suýt nữa khiến anh phát điên. Vào buổi sáng, khi anh ta nhận được lệnh từ văn phòng thành phố, yêu cầu anh ta báo cáo mọi việc cho đội đặc nhiệm ngay lập tức. Trên đường đi, anh uống một viên thuốc trợ tim khẩn cấp để giữ cho cơ thể anh ấy hoạt động và não anh ấy tỉnh táo. Lúc này, lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng chấn động đó, sắc mặt anh tái nhợt, đưa tay che ngực. Những gì được hiển thị trên màn hình là phòng tạm giam vào giữa đêm. Dưới ánh đèn mờ ảo, Lưu Đại Dũng ngồi trên sàn giữa phòng như thể đang thiền định. Cơ thể anh ta dần dần xẹp xuống và lại xẹp xuống, khuôn mặt dần biến dạng đến mức không thể nhận ra. Khuôn mặt tái nhợt ấy giống như một hình trang trí trên ly cà phê bị khuấy trộn, giống như một xấp giấy nhỏ nát. Hoàn toàn xé vụn. Cơ thể bị nẹt từ hình ảnh ba chiều thành mặt phẳng, đổ sập xuống đất, biến thành một vũng chất lỏng gần như màu da thịt, chui ra khỏi bộ quần áo rồi trượt đi như một tấm thảm di động trên mặt đất. Sau đó, màu sắc thay đổi từ màu da thịt sang trong mờ, và độ trong suốt ngày càng cao hơn, đến khi trông như đã hòa quyện với sàn nhà. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra sự tồn tại của thứ này. Người có thị lực tốt cũng có thể nhìn thấy nhưng trông nó giống như một vũng nước, không ai có thể nghĩ đó là nghi phạm đang bỏ trốn. Một số video được phát liên tiếp, cho thấy toàn bộ quá trình bỏ trốn của thứ đó. Nó đi xuống hành lang, bò trên sàn bê tông ở tầng dưới, chui qua gầm ô tô và ra khỏi cổng đồn cảnh sát. Sau khi bị một con mèo hoang đi lạc dẫm lên, nó bị thủng một lỗ nhưng nhanh chóng lành lại và trở lại nguyên vẹn nhẵn nhụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó như một cái ao nhỏ trong veo, chạy ngang qua con đường nhựa trong thành phố. Nó băng qua đường giữa những chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ và thậm chí đi băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ. Cuối cùng, nó chui vào một khu vườn trên phố, chảy vào những bụi cây rậm rạp, hòa vào đất và biến mất hoàn toàn. Đội trưởng Hoa, hiện tại cậu đã hiểu chưa? Tiếng của đội trưởng đội đặc nhiệm đưa Hoa Dương từ trong ký ức kinh hoàng kéo về. Không phải chúng ta không bắt được hắn, chỉ là không giữ được. Đội trưởng dày dặn kinh nghiệm cười khổ. Chúng ta tổng cộng bắt được 11 lần, dưới sự trợ giúp của các nhà khoa học, thậm chí cho vào thùng kín, cho vào hộp hút chân không, cho vào bình khí độc, cho vào bể cá lớn đầy nước, nhưng nó luôn tìm được kẽ hở để chui ra. Lần trước bắt được, chúng tôi thậm chí còn cố băm nó thành xúc xích và cho chó ăn thịt nó. Tuy nhiên, nó vẫn chui ra từ hậu môn của con chó và chạy trốn trong hình dạng dài. Tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm đều cúi đầu với vẻ mặt tuyệt vọng. Đây là một sự thật đáng buồn. Đội trưởng thở dài, e rằng chúng ta sẽ không thể làm gì. Video bị tắt, mới một tuần trước, ở ven hồ lại xảy ra một vụ án gì? Ết người khác, sau khi nghiên cứu và phán đoán, hôm qua chúng tôi đã quyết định đưa vào hồ sơ này với tư cách vụ án số 33. Trang văn bản trên màn hình lớn tiếp tục cuộn xuống và thông tin chi tiết về vụ án tiếp theo xuất hiện. No, 33, thời gian, 29. Tháng 8 năm 2022. Vị trí, một khu đất tư nhân ở ven hồ. Nạn nhân, Mr. X. Ông X là một đại gia siêu giàu đã về hưu nhiều năm, tài sản ròng gần 100 tỷ, từng giữ chức chủ tịch một tập đoàn lớn đa quốc gia. Sau khi từ chức, ông mua một trang viên riêng có diện tích 1.000 mét vuông ở ngoại ô, sống một cuộc sống ẩn dật và hẻo lánh. Trong những năm cuối đời, ông đã mắc chứng hoang tưởng bị ngược đãi nghiêm trọng và trốn trong phòng ngủ của mình. Không bao giờ ra khỏi phòng hay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ông ấy ra lệnh cho người hầu đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, không để lộ ra một hở kẽ hở nào. Tất cả mọi góc, khe hở cửa ra vào, khe hở cửa sổ đều phải được dán chặt bằng keo. Mỗi bữa ăn của ông ấy đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt. Người hầu đặt đĩa lên khay đưa cho ông ấy qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng. Ông ấy ăn xong sẽ chuyển đĩa qua cửa sổ ra ngoài. Ông ấy chỉ sử dụng nhà vệ sinh, nhà tắm, v.v. Trong phòng tắm đi kèm với phòng ngủ, có rất nhiều vệ sĩ canh giữ cửa ra vào và cửa sổ 24/24, trên trời còn có trực thăng riêng liên tục tuần tra. Không một con muỗi nào có thể bay vào phòng của ông ấy, từ trong phòng của ông cũng không thể ngửi thấy mùi hương của hoa. Tại sao ông ấy lại coi trọng sự an toàn của bản thân như vậy? Một bảo mẫu riêng của ông đã tiết lộ với cảnh sát. Ông ta nói rằng có một con ốc sên lúc nào cũng đuổi theo ông ấy. Tháng 8 năm 2022, ông X chết trên giường trong phòng ngủ. Những bức tường trắng, ga trải giường và sàn nhà đầy những dấu tay nhỏ đẫm máu của trẻ sơ sinh, rải rác khắp các hướng, dày đặc, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dấu. Bụng của ông ta bị mổ xẻ, và tất cả nội tạng bị moi ra, cắt vụn và vứt khắp nơi. Ông trở thành một vũng máu trong bộ da người. Sau khi vụ án giết người tàn khốc và đáng sợ này xảy ra, cảnh sát đã tiến hành điều tra chuyên sâu về cuộc sống của ông X và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi còn trẻ, ông X đã tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp ở nước ngoài, buôn bán người, nội tạng và máu, điều hành một nhà máy sản xuất sữa người và biến người sống thành lợn người để tổ chức các buổi trình diễn quái đản. Hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã hết dưới tay hắn, hũ vàng đầu tiên trong gia tài của ông ta đều là từ những giao dịch bẩn thỉu này. Ông ta không được tìm thấy cho đến tận 7 ngày sau khi chết. Ông ta không liên lạc với thế giới bên ngoài trong 7 ngày liên tiếp. Mỗi ngày đều có người hầu đưa đồ ăn đến, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Rèm cửa phòng luôn luôn được đóng chặt và không ai biết ông đang làm gì bên trong. Những người hầu sợ rằng ông ta sẽ chết đói nhưng không ai dám xông vào trong đó, không ai có quyền hoặc tư cách để làm như vậy. Vì vậy, những người hầu đã chọn gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát xông vào, họ nhìn thấy căn phòng chứa đầy nội tạng thối rữa, vô số dấu tay đẫm máu trên tường và bộ da người có mùi hôi thối trên giường. Cho đến tận giây phút này, đám vệ sĩ vẫn đang canh giữ cửa ra vào và cửa sổ, chiếc trực thăng vẫn đang tuần tra giữa không trung, mọi kẽ hở vẫn bị bịt chặt. Không một chút không khí bên ngoài nào có thể lọt vào khi chưa được phép. Không một ai biết ông ta chết như thế nào. Đội trưởng Hoa, sau khi nhận được tin tức của cậu vào buổi sáng, Chúng tôi đã tổ chức họp ngay lập tức và sau khi thảo luận nghiêm túc, chúng tôi quyết định đưa vụ án sông Hoán Hạ và vụ án nhảy lầu của Lục Phong vào làm vụ án thứ 34 và 35 trong hồ sơ này. Văn bản trên màn hình cuộn lên, thư ký nhấn phím Enter và bắt đầu gõ. No, 34, thời gian, 28, tháng 6 năm 2022. Vị trí, sông Hoán Hạ, nạn nhân, Lang Mộ. Hoa Dương nhìn chằm chằm những dòng chữ này nhưng cả người vẫn như nằm mơ, không có cách nào hoàn hồn. Nhóm trưởng Tôn, tôi không hiểu lắm. Lúc này anh mới hỏi, thứ gọi là sinh vật không xác định, này rốt cuộc là cái gì? Chúng tôi hiện đang có một số phỏng đoán về bản chất của những sinh vật này. Trưởng nhóm Tôn trả lời, thứ nhất, đây là sinh vật đến từ ngoài hành tinh. Thứ hai, đây là sự tồn tại lâu dài trên trái đất nhưng vẫn chưa thể tra ra được với công nghệ hiện tại của loài người. Thứ ba, nó là một loại vũ khí làm bằng vật liệu công nghệ cao và được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ. Hoa Dương nghe ông thuật lại, suy nghĩ trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, anh không khỏi ngây ngần cả người. Tại sao nó có thể giả làm đồng đội Lưu Đại Dũng của tôi? Lưu Đại Dũng thật đã đi đâu? Tôi đã đọc thông tin của Lưu Đại Dũng và thấy anh ấy đã bị thương một lần vào năm 2019, suýt mất mạng phải không? Đúng, trưởng nhóm nói, Lưu Đại Dũng thật đã chết. Nó chiếm lấy ý thức của anh ấy và tiếp tục sống dưới hình dạng của anh ấy. Trong 3 năm qua, chính là thứ đó đã ở bên cạnh cậu chứ không phải Lưu Đại Dũng. Cách chương.